thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ đang thử đùa thầy một chút thôi, muốn xem thử thầy có phải là hung thủ G.I.E.C. Vân Phú Mỹ không. Tôi nghĩ, biết đâu làm vậy sẽ khiến hung thủ lộ diện. Giang Ly quan sát vị trí máy quay, cẩn thận biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu và sợ hãi. Đảm bảo toàn bộ được ghi lại, cô liên tục xin lỗi Trung Hàn Húc. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết thầy sợ ma như vậy. Chỉ là trong tập trước có yếu tố ma quỷ, tôi vô thức dùng nó để dọa thầy. Không ngờ thầy lại nhát gan đến mức này. Thầy đừng sợ, bây giờ đang là ban ngày. Ánh nắng trên bong tàu còn chói đến mức không mở nổi mắt. Trên du thuyền lại đông người như thế. Trước mặt thầy có tôi. Xung quanh còn nhiều quay phim. Sợ gì chứ? Trong cảnh quay khi đã chỉnh sửa, hình ảnh của các quay phim sẽ bị loại bỏ. Vì vậy Giang Ly cố ý nhấn mạnh sự hiện diện của họ. Nếu cảnh này không bị cắt, khán giả sẽ nhận ra rằng lúc đó xung quanh họ có nhiều quay phim. Giữa ban ngày, đông người như vậy, chỉ với một lời nhắc đến ma quỷ mà Trung Hàn Húc đã sợ đến mức này. Quả thực đáng để nghi ngờ. Rất nhanh, Trung Hàn Húc lấy lại bình tĩnh, vội vàng chữa ngượng vì sự thất thố của mình. Tôi sao có thể là hung thủ được? Nghe nói Vân Phú Mỹ chết, tôi còn sợ C.H.E.T khiếp đây. Chỉ cần nghĩ đến việc trên du thuyền có một tên sát nhân thực sự, tôi đã sợ rồi, vừa rồi tôi chỉ sợ vì nghĩ đến chuyện đó thôi. Giang phục vụ, tại sao cô lại nghĩ tôi là hung thủ? Tôi chỉ đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái thôi. Trước đây chưa từng quen biết Vân Phú Mỹ, không có bất kỳ giao tiếp nào với cô ấy. Tôi làm sao có động cơ G.I.E.C người mà mình không quen biết chứ? Trung Hàn Húc trấn tĩnh lại, nhận ra Giang Ly đang ám chỉ hung thủ trong cốt truyện của chương trình chứ không phải chuyện thật. Anh tự nhủ Giang Ly không thể biết được bí mật của mình. Thật kỳ lạ, tại sao anh lại hoang mang và lo lắng rằng cô đang ám chỉ điều gì đó? Rõ ràng, cô không thể biết gì cả. Chuyện đó, ngoài anh ra, không còn ai biết nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh thấy Giang Ly nghiêng đầu nhẹ, nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Ồ, nhưng tôi lại nghĩ rằng thầy Trung chính là hung thủ đấy." 50. Trong quá trình ghi hình sau đó, Giang Ly luôn bám sát Trung Hàn Húc, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Cô tự tin rằng nhờ màn thể hiện ấn tượng ở tập trước, tập này cô chắc chắn sẽ có nhiều thời lượng lên sóng. Cô bám sát Trung Hàn Húc, tự nhiên kéo anh cùng vào khung hình. Hơn nữa, sau khi dùng quyết và lời nói để đe dọa anh, Trung Hàn Húc đang rơi vào trạng thái bất an. Cô đoán rằng anh có thể sẽ vô tình để lộ sơ hở trước máy quay, khiến khán giả nghi ngờ cái C.H.E.T của quản lý Lạc Chi có liên quan đến anh. Ngay cả trong bối cảnh chương trình, Trung Hàn Húc cũng đang mất tập trung, đầu óc chỉ nghĩ về cái C.H.E.T của Lạc Chi, hoàn toàn không còn tâm trí tham gia chương trình. Với trạng thái này, anh có thể trở thành điểm yếu để Giang Ly khai thác. Nếu anh và những người khác cùng một đội, cô sẽ nắm được toàn bộ thông tin của đội anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Quả nhiên, Giang Ly nhanh chóng phát hiện Trung Hàn Húc có hành vi bất thường. Anh ta liên tục liếc về phía một thùng rác ở góc du thuyền. Tần suất rất cao, không chần chừ, Giang Ly mở nắp thùng rác, lục tìm và phát hiện một túi đường phèn trắng. Nhìn túi đường, cô suy nghĩ một chút và lập tức đoán ra ý nghĩa của đạo cụ mai thúy. Gói mai thúy này là do anh giấu. Anh nghiện mai thúy sao? Không, nếu nghiện mai thúy thì không thể mang cả túi lớn như thế này lên thuyền, anh là kẻ buôn mai thúy. Tôi biết thân phận bí mật của anh rồi. Trên thẻ nhân vật của anh chắc chắn viết thân phận bề ngoài. Thương gia, thân phận bí mật, kẻ buôn mai thúy đúng không? Trung Hàn Húc đang bị Giang Ly theo sát như cái bóng. Cảm thấy lạnh gáy, dù biết cô đang cố dọa mình. Anh vẫn không ngừng quay đầu lại, luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau. Giờ đây, khi Giang Ly đã đoán đúng, bộ não đang đình công của Trung Hàn Húc không nghĩ ra được cách nào khác để nói dối. Anh quyết định thừa nhận, đúng, thân phận bí mật của tôi là kẻ buôn mai thúy, nhưng tôi không phải là hung thủ, tôi chỉ đang che giấu bí mật của mình thôi. Tôi không hề gờ, y, ế, xê Vân Phú Mỹ, trừ lần gặp cô ấy khi lên thuyền, tôi không gặp cô ấy lần nào nữa. Trung Hàn Húc nói với vẻ mặt ngay thẳng, hoàn toàn không che giấu. Những lời này là thật. Thông tin trên thẻ nhân vật của anh đúng như vậy. Cái C, H, E, T của Vân Phú Mỹ thực sự không liên quan đến anh. Anh tiếp tục, vậy nên, tôi được phân vào phe dân thường. Cô tích cực phá án như thế này, chắc chắn là rút được thẻ cảnh sát hoặc thám tử. Chúng ta cùng một đội mà. Cảnh sát phá án thành công thì dân thường cũng thắng. Nếu hung thủ trốn thoát, dân thường cũng thua. Tôi nói thật đấy, giúp cô loại trừ một phương án sai rồi. Giờ cô có thể đi tìm hung thủ trong bốn người còn lại. Nhưng Giang Ly không lập tức rời đi. Cô bình tĩnh đứng trước mặt Trung Hàn Húc, mở túi đường phèn ra và bắt đầu đếm từng gói nhỏ. 1, 2, 3, 47. 48, 49. Ở đây có 49 túi. Ban đầu chắc là 50 túi đúng không? Túi còn thiếu đã đi đâu rồi? Trung Hàn Húc nghĩ rằng mình là nhân vật phe dân thường. Còn Giang Ly là cảnh sát. Hai người cùng đội nên đã tiết lộ toàn bộ thông tin trên thẻ nhân vật của mình cho cô. Cách Trương.